Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 131 tự nhiên chakra. Góc truyện audio.com, Lâm Xuyên đứng tại thủy tinh bình chướng trước kia, không tiếp tục hỏi thăm nữa, bởi vì hắn đã được đến hắn muốn biết hết thảy. Vốn cho rằng cái thế giới này có những người khác có thể sử dụng chakra, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Cái thanh kia liệt dương kiếm nếu như không ra ta chỗ liệu, nhất định là bởi vì hắn bản thân chất liệu ẩn chứa tự nhiên chakra mới có uy lực như thế. Naruto nguyên thế giới làng sao có một viên tên là tinh thiên thạch, trong đó chính là ẩn chứa là tự nhiên như thế chakra, làng sao ninja dựa vào tinh tu luyện liền có thể sử dụng cường đại không tức diệu pháp, nhưng mà tinh tu luyện mang tới không chỉ là cường đại, còn có rất mạnh tác dụng phụ, sẽ dẫn đến cái chết. Có thể lợi dụng chakra ninja còn như vậy, thì càng không muốn nói đối với chakra thúc thủ vô sách tu sĩ, loại vật này một khi nhiễm phải, đối với người tu tiên người mà nói tựu là một hồi tai nạn. Nếu như ta đoán không lầm, loại này đến từ liệt dương kiếm chakra có thể nhiễu loạn tu sĩ trong thân thể nguyên bản tồn tại chakra, khiến cho tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng phát sinh hỗn loạn, kẻ nhẹ tu vi trì trệ không tiến, không cách nào an tâm tu luyện, kẻ nặng tu vi rút lui, thân thể giả yếu tinh thần hỗn loạn, cho đến chết. Lâm Xuyên trong lòng nhẹ giọng thầm nghĩ, chakra là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng hỗn hợp, mỗi người miễn là còn sống. Sẽ có được thân thể năng lượng, chỉ là loại năng lực này chỉ có ăn hết thần thụ chi quả Lâm Xuyên có thể cảm thụ cùng sử dụng, tu sĩ khác căn bản là không có cách cảm thấy. Được loại này năng lượng, nhưng cảm giác xem xét không đến cũng không có nghĩa là không tồn tại, chỉ là cái thế giới này tu sĩ không biết rõ mà thôi, tu luyện của bọn hắn phương thức gần kề chỉ là tự nhiên năng lượng cùng tinh thần năng lượng hỗn hợp, loại này thiên nhân hợp nhất phương thức tu luyện chính là bọn hắn thành tiên chi đạo. Nhưng mà từ bên ngoài đến chakra nhưng có thể theo tinh thần cùng thân thể hai cái phương diện nhiễu loạn sự cân bằng này, khiến cho tu sĩ không cách nào tập trung lực chú ý tu luyện, không cách nào tự nhiên đem tinh thần năng lượng cùng tự nhiên năng lượng hỗn hợp hình thành linh lực. Hơn nữa cùng bản thân thể năng lượng xung đột, hắn thân thể cũng sẽ ở loại này hao mòn trong cấp tốc giả yếu thẳng đến chết đi một cách triệt để. Đây chính là bọn họ trong miệng cái gọi là hòa độc đi. Không có thuốc nào cứu được sao? Chỉ sợ trên cái thế giới này trừ ta ra, liền thật không có có thể cứu trị phương pháp rồi. Lâm Xuyên thầm nghĩ, hơi nhếch khóe môi lên, quay người ra mật thất, lúc trước thiếu niên dưới sự dẫn dắt về tới lầu một đại sảnh, tiếp theo ly khai đại âm lâu. Lâm Xuyên không có lựa chọn về lại Khuynh Tiên tiểu lâu, mà là lần nữa hướng phía hắc điếm phương hướng đi đến, một cái như vậy cường đại sát thủ, nếu là có thể lợi dụng đối với Lâm Xuyên mà nói tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Hắn không có quy ẩn nhập trong rừng sâu núi thẳm, nói cách khác hắn đối với chính mình thương thế còn ôm lấy hy vọng có thể tìm được biện pháp trị liệu, như vậy sự xuất hiện của ta tựu là không thể thích hợp hơn rồi. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng bây giờ tựa hồ cũng không căng được. Đã bao lâu, hiện tại ra tay đúng lúc là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lâm Xuyên trong lòng âm thầm tính toán. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán đem hắc huyền trong cơ thể chakra duy nhất một lần rút ra, có một cái tay cầm lưu lại trên tay luôn tốt, huống chi cái này tay cầm vẫn là đối phương mệnh. Lâm Xuyên sẽ không ngốc đến cho rằng đem người khác vết thương chí mệnh trị liệu là có thể nhường người kia đối với hắn mang ơn, có lẽ đời trước của hắn sẽ có loại này thánh mẫu nghĩ cách, nhưng là hắn hiện tại lại sẽ không biết như vậy ngây thơ. Tại nơi này tàn khốc trong thế giới, thực lực mới là trọng yếu nhất, hắn muốn cùng một cái đa mưu túc trí nguyên anh kỳ sát thủ liên hệ, như vậy chỉ có trong tay nắm một điểm đồ vật mới có thể chân chính an tâm. Rất nhanh, Lâm Xuyên lần nữa tới rồi hắc điếm, trước cửa cùng lần trước thăm dò bất đồng, hắn hiện tại dĩ nhiên đã có càng nhiều lực lượng. Tại sao lại là ngươi? Ta đã nói qua rồi, tại đây không có luyện khí kỳ đồ vật, ngươi nếu là lại đến ta liền đánh gãy chân của ngươi ném ra bên ngoài. Lão già ánh mắt âm lãnh từ trên người Lâm Xuyên đảo qua, khàn giọng âm thanh chói tai khiến người nghe được toàn thân khó chịu. Tiền bối, ta có một chuyện thương lượng, từ chối cho ý kiến mượn một bước nói chuyện. Lâm Xuyên có chút chắp tay, mỉm cười nhìn về phía Hắc Huyền. Không có hứng thú, cốt, Hắc Huyền lạnh như băng nói, nếu không phải thân thể của hắn thương thế thật sự nghiêm trọng, mỗi vận dụng một lần linh lực đều đang tiêu hao hắn không nhiều lắm sinh cơ, hắn sớm đã đem Lâm Xuyên văng ra rồi. Ta tin tưởng ngài sẽ cảm thấy hứng thú đấy. Lâm Xuyên nói xong, theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một mặt lệnh bài tại Hắc Huyền trước mặt quơ. Bách Linh lệnh, ngươi là Lâm gia Bách Linh tử. Hắc Huyền ồ một chút theo trên ghế nằm đứng thẳng người lên, ánh mắt có chút tránh né nhìn xem Lâm Xuyên lệnh bài trong tay, cuối cùng xác định cái kia đúng là Lâm gia Bách Linh lệnh không có sai. Ngươi muốn làm gì? Hắc Huyền thần sắc thoáng dịu đi một chút, nhìn qua Lâm Xuyên, chậm rãi nằm trở về. Hắn một cái nguyên anh kỳ tu sĩ trốn trong Dương An Thành, Lâm gia không có khả năng không biết, huống chi hắn còn là đã từng đại danh đỉnh đỉnh tổ chức sát thủ hắc sắc khô lâu kiếm thủ lĩnh, những yếu tố này hợp lại cùng nhau, Lâm gia nếu muốn làm khó hắn, hắn đã sớm chết không nơi táng thân rồi. Cho nên đối với Lâm gia loại này mịt mờ che chở, hắn Hắc Huyền vẫn có một điểm cảm kích ở bên trong. Bởi vậy mới không có trực tiếp đem Lâm Xuyên đuổi đi, dù nói thế nào, Bách Linh Tử cũng là tương đương với Lâm gia trưởng lão thân phận, thậm chí có khả năng trở thành tương lai Lâm gia gia chủ. Ta chỉ là muốn cùng Hắc Huyền tiền bối làm một vụ giao dịch mà thôi. Lâm Xuyên nói nhỏ, lộ ra tự mình thân phận của Bách Linh Tử là Lâm Xuyên đang trên đường tới liền muốn tốt, hắn hiện tại không có căn cơ gì, nếu như cái này Hắc Huyền phát rồ nhốt hắn, nhường hắn trị liệu thương thế, vậy coi như không ổn. Nhưng là Lâm Xuyên thân phận của Bách Linh Tử một khi lộ ra, loại khả năng này liền không tồn tại. Giao dịch gì, vì sao không cho người Lâm gia trưởng lão mà nói, người một cái tiểu hoa nhi có thể cùng ta làm cái gì giao dịch? Hắc Huyền đối với Lâm Xuyên kêu lên tên của hắn cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, hắn chỉ là có chút bực. Bội, hắn trước mắt ngày giờ không nhiều, mỗi một ngày qua, hắn hy vọng sống sót liền nhỏ mang một phần, cái kia còn có cái gì tâm tình cùng một cái 10 tuổi tả hữu hài tử làm giao dịch. Ta nói rồi, ngài nhất định sẽ đối với giao dịch này cảm thấy hứng thú đấy, hơn nữa trên thế giới này, cũng chỉ có ta có thể cùng ngài làm khoản giao dịch này. Lâm Xuyên tự nhiên mà nói. Ồ, Hắc Huyền đục ngầu hai mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Xuyên, tựa hồ không ngờ tới Lâm Xuyên sẽ như vậy cùng hắn nói chuyện, ngươi phải biết nếu như ngươi không phải Bách Linh Tử, có lẽ hiện tại đã là một cỗ thi thể rồi. Đợi ngài nghe xong của ta giao dịch ta tin tưởng ngài không chỉ sẽ không để cho ta biến thành thi thể còn sẽ bảo hộ ta sẽ không biến thành thi thể. Lâm Xuyên khẽ cười nói. A, ha ha ha, Hắc Huyền thanh âm khàn khàn cười nhẹ, như là một cái bị người giữ lại cổ họng con vịt khó nghe đến cực điểm. Ta có thể trị liệt dương kiếm tại ngài trong cơ thể lưu lại thương thế. Lâm Xuyên nhìn qua Hắc Huyền, hời hợt nói. Sau một khắc, Hắc Huyền dưới thân ghế nằm hơi chấn động một chút, nháy mắt hóa thành cho bụi tiêu tán trong không khí, hắn nguyên bản nằm già nua thân hình trong lúc đó bộc phát ra khủng bố đến cực điểm khí tức, một bả màu đen khô lâu kiếm nháy mắt trực chỉ Lâm Xuyên mi tâm. Đùa giỡn hậu quả chết, cách chương.